Chương 850, trở về. Lăng Vân cùng Đông Thần Tôn đối thoại, đều để mấy người các nàng nghe được tiểu gia hỏa cùng bối bối biểu hiện đặc biệt hưng phấn, tiểu ấy lỉnh bĩu môi, nàng vẫn cảm thấy trò chơi chơi vui. Mà Cơ Vô Tuyết tựa hồ không thích mạo hiểm a, Lăng Vân cười lạnh, nguyên lai yêu nguyệt nữ hoàng đánh chính là cùng hắn cùng đi chu ia, cũng không biết lần sau sẽ có bao nhiêu người đi vào. Vẫn là nói yêu nguyệt nữ hoàng mục đích là cái gì làm Lăng Vân cùng Đông Thần Tôn nói, tối nay liền rời đi thần giới lúc, cái sau mặc dù biết sẽ có một ngày này, thế nhưng là hắn vẫn là một dạng Lăng Vân không muốn đi. Không đi không thể nào, đầu đầy vẻ vải Đông Thần Tôn lập tức bắt đầu mặt ủ mày cho, sau đó rời đi thần cung, đã muốn đi, vậy hắn liền hảo hảo làm một chút kế hoạch, ý tứ thì là làm sao cùng thần giới nói. Ba ba, trở về a, vì cái gì không đi nơi này, tiểu gia hỏa xuất ra quyển gia thú, chỉ trỏ, cực kỳ giống tiểu đại nhân. Bối bối nói, có bảo bối nha. Im lặng Lăng Vân nói, đi ra lâu, nhớ nhà chứ sao. Tiểu gia hỏa khinh bị nói, xấu hổ, lớn như vậy hài tử, còn muốn nhà. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, có lớn hay không, cùng có muốn hay không nhà không có quan hệ đi. Bối bối nói, xoái thúc thúc muốn mãi mãi cùng ra ra a, mắc cỡ chết người a, bối bối đều không muốn. Đứa nhỏ này mở mắt nói lời bịa đặt đâu, Lăng Vân sao lại không biết, lập tức cười ha ha, đúng đúng đúng. Tiểu ấy lỉn vội vàng lôi kéo Lăng Vân góc áo, mại thanh mại khi nói, ca ca, ta cũng muốn đi, rất lâu đều không có chơi game mobile. Ha ha, đứa nhỏ này tâm tâm niệm niệm lấy cũng là trò chơi a, còn không phải thế, nàng đều nhàm chán chết rồi, những cái kia xỉn lệ game đều chơi chán, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu khối ruby. Lăng Vân buồn cười nói, không thể thiếu ngươi Vương Phi sớm sẽ đồng ý, nàng còn lựa chọn cùng Lăng Vân các nàng cùng một chỗ tiến về Lam Tinh đâu, thuận tiện chiếu cố tiểu ấy lìn buổi tối an tình trở về, thật cao hứng, kiếm lời rất nhiều linh thạch đi, khoảng chừng hơn 400 ngàn, còn không tính đan thần tông thiếu. Dựa theo trước đó đã nói xong. Ngốc niết đại đế chiếm đấu giá lầu 10%, hắn phân đến 50.000 cực phẩm linh thạch, còn nhiều an tình cho, cái trước tâm lý đắc ý ám đạo quả nhiên so thịt quân gián kiếm tiền. Hàn Nguyệt nữ đế cùng Linh Lung nữ đế còn có Lộc Giao, các nàng hôm nay đều rất ra sức, cho nên an tình là rất hào phóng, mỗi người cho 10.000 cực phẩm linh thạch. Về sau còn cần các nàng đâu, nàng cùng Lăng Vân thương lượng qua, dự định đấu giá lầu mỗi 3 ngày an bài một lần đấu giá, cái sau im lặng, nào có nhiều như vậy đồ vật đập bất đắc gì, hắn chỉ có thể phân phó lẹt. Để hắn đối ngoại tuyên bố tiếp một chút kinh doanh, thủ ủy thác phụ trách giúp người khác vật phẩm bán đấu giá, thu lấy một vài thủ tục phí. An Tình còn có kế hoạch đâu, dự định tại thần giới mở một gian tu tiên học viện, tên đều lên tốt, thì kêu dưới ánh trăng học viện. Lăng Vân sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên a, làm giáo dục khối này vẫn luôn nổi tiếng, lại nói, thần giới không có tu tiên học viện đây. Uống đầu canh, cảm giác này Lăng Vân suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng thoải mái công việc này, Lăng Vân cặp vợ chồng không rảnh. Ngốc niết đại đế nôn nôn no nở dê không thích hợp. Vân để lẹt toàn diện phụ trách, dự chi hắn 10.000 cực phẩm linh thạch, lần sau hắn đi vào trước nhất định muốn làm tốt. Lẹt vô ở ngực cam đoan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ xử lý xong sau đã là hơn 11 giờ, tiểu gia hỏa an tĩnh như vậy, nàng đang làm gì đâu. Lăng Vân tại tẩm cung nơi hẻo lánh phát hiện nàng, nàng giờ phút này có Lăng Vân đâu, hắn đi qua một tay nhấc lên nàng, hỏi, ngươi làm gì đâu. Tiểu gia hỏa luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng đem mạnh tử nhét về túi áo. Không có, không có, ta không có uống trộm. Đây là không đánh đã khai nha, trời ạ, nàng uống bao nhiêu. Lăng Vân hướng lòng bàn tay của nàng tìm tòi, ghê gớm, hắn hôm nay khen thưởng cho nàng mạnh tử chỉ còn lại có hơn 10 hộp. Im lặng Lăng Vân không có sinh khí, ngược lại buồn cười xoa bóp nàng múi thon, ngươi à, có biết hay không, uống xong liền không có rồi. Tiểu gia hỏa bĩu môi, trở về để tỷ tỷ trả thù lao, lại mua, còn muốn hỏi Tần Lam trả thù lao, đứa nhỏ này đều nghĩ kỹ, cho nên mới yên tâm uống. Lăng Vân hỏi, bối bối có hay không phân ngươi đây là uống ăn một mình. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ngại thanh mại khi nói, cho một lon, còn có tiểu tuyết tỷ tỷ, tiểu ấy lìn, đều có nha. Lăng Vân mặt đều đen, chính nàng nhiều như vậy, cho bối bối các nàng mới một lon, chỉ nghe được tiểu gia hỏa lẩm bẩm, không nhiều lắm, không nhiều lắm tốt, ôm lấy bậy bạ, phải đi về. Ừm a, ân nha cùng An Tình hội hợp sau một cái hắc động xuất hiện, Lăng Vân các nàng liền về tới Lam Tinh. Thời khắc này Lam Tinh chính là hơn 9 giờ sáng. Lăng Vân vừa về đến, trước cảm ứng một ít thời gian biến hóa, thật làm cho hắn im lặng, thần giới một chuyến tối thiểu chờ đợi hơn 20 ngày. Lam Tinh qua 8 ngày, nó lại thay đổi, không có quy luật chút nào. Biệt thự bên trong tiểu gia hỏa bắn cọc cọc, đầu tiên là chạy tới cho ăn tiểu chư tử, sau đó lại nuôi cá. Bối bối lập tức chạy tới sát vách biệt thự nhìn xem cha mẹ của nàng có ở đó hay không, tiểu ấy lỉnh thì là lập tức liên tiếp mạng lưới, bắt đầu trò chơi. Cơ Vô Tuyết khẳng định là mở TV, nhìn xem có gì đáng xem ạ nỉm. Mà Lăng Vân đưa di động tràn ngập điện về sau, một trận thanh âm nhắc nhở, hơn 300 cái điện thoại chưa nhận tình huống như thế nào một fan ghi chép ghê gớm, lại có hơn 200 là hắn mụ mụ Lâm Thu Yến đánh tới, hơn 100 là phụ thân hắn Lăng Thiên Dương, tiếp theo cũng là Tần Lam. Mang nghi vấn hắn bấm Lâm Thu Yến số điện thoại di động. Uy Lăng Vân chỉ nói ra một chữ, cũng không kịp thân cần thăm hỏi đâu, đối diện Lâm Thu Yến thì cùng như bị điên. Nhi tử ra chuyện Lăng Vân sạm mặt lại, đệ ngươi hắn nghe nửa giờ, Lăng Vân rốt cục làm rõ ràng mấy ngày nay chuyện phát sinh. Hắn giờ phút này nộ khí trung thiên, 7 ngày trước Lăng Vân đệ, Lăng Như Phong tại kinh thành phạm vào cùng một chỗ tội cưỡng gian. Bị xâm phạm đối tượng là Lâm gia đại tiểu thư, tình huống cụ thể Lâm Thu Yến cũng không phải rõ ràng. Ngày thứ 2 Long Tổ đến đây bắt người, hoành động toàn bộ kinh thành, tin tức tuy bị toàn diện phong tỏa, nhưng là có bộ phận chảy ra. Chuyện xảy ra sau ngày thứ 3, Lâm gia người tuyên bố xử tử Lăng Như Phong. Mà Long Tổ thế mà đồng ý, chứng thực Lăng Như Phong hành vi phạm tội về sau. Ngày thứ 4 liền công khai muốn sau 3 tháng xử quyết Lăng Như Phong, Lăng phủ các vị đi không ít quan hệ, không có một cái ra mặt, Kim Lăng Long gia, Long lão gia tử ngược lại là mở miệng, bất quá thấp cổ bé họng, còn bị Long Tổ cao tầng chỉ trích bất lo chuyện người. Ha ha, lúc đó Long Sư thì cười, sau đó thở phì phì cúp điện thoại. Lăng phủ Lăng lão gia tử cũng không thể để hắn cháu trai mất mạng à, trong bóng tối đẩy mấy cái bao đàn cao thủ, đang bị giam giữ giải Lăng Như Phong đi trong ngục giam đồ. Cựa tờ người những cảnh sát kia căn bản không phải đối thủ, 2-3 lần liền bị làm xong. Bất quá bọn hắn sau lưng có một cái thiên nhân cảnh cao thủ, mắt thấy hết thảy, Lăng lão gia tử cũng không phải ăn chay, việc này tràn ngập kỳ quặc, hắn đa mưu túc trí. Cũng an bài một vị lão bằng hưu, cản trở. Lăng Như Phong đạt được tạm thời thuận lợi đảo vong.